Chương 909, tao ngộ. Chỉ là hiện tại thời gian còn thiếu, theo thời gian trôi qua, phàm nhân nhân khẩu số lượng cũng sẽ nhanh chóng gia tăng, cuối cùng đem tu sĩ tỷ lệ đè chế xuống, điểm này là ai cũng biết. Bất quá tam tài đại thế giới bây giờ phồn vinh tình huống, cũng bởi vậy có thể chứng minh. Cho nên, lúc Hiểm Nguyệt Thiên Tôn không chế phi chu tại còn chưa tới tam tài đại thế giới thời điểm, chính là không phải có thể gặp được một chiếc đi đến tam tài đại thế giới thương thuyền, những cái này thương thuyền đều là kiêu ngạo tông cấp phí, đi truyền tống trận đây tuyệt đối là muốn bồi thường chết, cho nên, dù cho tốc độ chậm một chút, cũng chỉ có thể đi tinh tế thông đạo. May mà đi thông tam tài đại thế giới tinh tế thông đạo 10 phần thông suốt, vẫn là không có hải tặc vũ trụ để mắt tới này thương đạo, cho nên hiển lộ vô cùng phồn vinh. Mà trên thực tế, chỉ từ lần trước Lục Vũ ra ngoài có lợi, lần đầu tiên liền đụng phải hải tặc vũ trụ, một phen đại sát tứ phương, tuyệt đối là để cho phụ cận tinh vực tinh đạo tổn thất thảm trọng, trong thời gian ngắn tại tam tài đại thế giới phụ cận, là rất khó xuất hiện quy tắc có sẵn mô hình khuôn đúc tinh cấp hải tặc. Đây là này mảnh tinh vực thương nghiệp cũng trở nên càng thêm phồn vinh cùng yên ổn. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thỉnh thoảng là có thể thấy được từng chiếc vận chuyển hàng hóa phi chu bị vượt qua mà qua, đáy mắt hiện lên một tia mù mịt. Tam tài đại thế giới vượt phồn vinh, hắn lại càng kiêng kỵ, đồng thời cũng vượt thống hận. Nhớ hắn Hiểm Nguyệt Thiên Tôn trên việc tu luyện ngàn năm, khổ tâm kinh doanh, cho tới bây giờ tuy đã thành lập một cái Hiểm Nguyệt Tông, nhưng trên thực tế, lại không có bao nhiêu môn nhân đệ tử, ví dụ như lần này tới gây sự với Lục Vũ, liền cao thủ đều kêu không được, còn phải hắn tự mình động thủ. Trái lại Lục gia, lúc này mới mấy năm thời gian, liền đem tam tài đại thế giới khiến cho phong sinh thủy khởi, ung tùm vô cùng, lại có như Lục Vũ như vậy yêu nghiệt thiên tài đản sinh, toàn bộ thế lực đều vui sướng hướng quang vinh, không bao lâu nữa, thậm chí có thể trở thành toàn bộ Bách Tinh Hải đều hết sức quan trọng thế lực lớn. Đem so sánh ra, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn trong nội tâm như thế nào không ghen ghét không thống hận cho nên, lúc này thấy được tam tài đại thế giới vượt phồn vinh, sắc mặt hắn lại càng khó coi, mà ngồi tại hắn đối diện Tiêu Phi Vũ đồng dạng cũng vô cùng khó chịu. Lúc trước chỉ cho là Lục gia bất quá là Bách Tinh Hải một cái vắng vẻ chi điệu tiểu gia tộc thiếu chủ, cùng thân phận của hắn so sánh, quả thật cách biệt một trời một vực. Thế nhưng hiện tại xem ra, xác thực cách biệt một trời một vực, chỉ bất quá lúc trước hắn cho là hắn là thiên, đối phương là đấy, mà đến nơi này về sau mới minh bạch, chân chính thiên là Lục gia đó thiếu chủ Lục Vũ, mà hắn cái thân phận này cao quý, xuất thân cao quý chính là người vậy mà mới là cờ nở nhìn lên những người khác địa phương. Điểm này để cho hắn hết sức khó có thể tiếp nhận, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Lập tức liền thấy được đối diện đồng dạng sắc mặt âm trầm như nước phụ thân, nhất thời giọng căm hận nói, cha, thoạt nhìn này Lục gia ngược lại là phú chảy mỡ, cũng không phải là những cái kia cùng siêu siêu dế nhui đó xem ra chúng ta lần này có thể hung hăng địa quá một khoản. Hắn vừa nói như vậy, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn vốn sắc mặt khó coi mới xem như tốt hơn nhiều. Dựa theo Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đạo lý mà nói, đó chính là, ngươi phát triển cho dù tốt, có cho dù tốt đệ tử, nhiều hơn nữa nhân khẩu, trong nhiều tài phú thì thế nào, đến cuối cùng còn không phải trở thành hắn Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chiến lợi phẩm. Như vậy vừa nghĩ, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn trong nội tâm mới thoải mái không ít, nói, ừ, thoạt nhìn Lục gia phát triển không sai, lúc trước ta còn tưởng rằng Lục gia chiếm lĩnh nơi này không mấy năm, nơi này khẳng định hoang vu vô cùng, hiện tại xem ra là ta phán đoán sai rồi. Nghe nói người Lục gia đều rất biết luyện đan, liền đan tông đều cam bái hạ phòng, dù sao cũng là đạt được đan tôn truyền thừa gia tộc. Chúng ta xác thực xem thường người ta, bất quá không quan hệ, chúng ta rất nhanh liền có thể đem làm của riêng. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn vừa nói như vậy, Tiêu Phi Vũ nhất thời trên mặt vui vẻ, đống nhiên thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ đến cái gì giống như phải nói, nghe nói kia Lục gia thiếu chủ Lục Vũ cưới 4 cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử làm vợ, muốn nói tu chân giới mỹ nữ cũng không hiếm có, thế nhưng nghe nói nàng kia 4 cái thê tử từng cái tư chất thiên phú đều không phải chuyện đùa, lần này cũng muốn hảo hảo mở mang kiến thức. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn biết nhi tử háo sắc tật xấu lại tái phát, vốn hắn đối với nhi tử cái này tật xấu vô cùng không thi cơ hờ, bất quá bọn họ Tiêu gia huyết mạch đơn bạc, cho nên trước kia đối với nhi tử làm sằng làm bậy từ trước đến nay dễ dàng tha thứ, chỉ cần có thể đản sinh mấy cái Tiêu gia huyết mạch, kia thì cũng thôi. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chơi nữ nhân cũng không ít, nhưng lại một cái huyết mạch cũng không có lưu lại, cái này mới khiến Hiểm Nguyệt Thiên Tôn vị thông thiên cảnh này cường giả lo lắng. Tuy Tiêu gia cũng không phải không có người khác, thế nhưng là hắn nhất mạch này, trực hệ cũng chỉ có Tiêu Phi Vũ một cái, bây giờ còn không có hậu đại đản sinh, nếu là ở vượt đến một lần như Lục Vũ như vậy địch nhân, sợ là trực tiếp muốn đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên, lúc này nghe được lời của con, cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là thản nhiên nói, ngươi chơi thì chơi, thế nhưng phải có điểm hiệu suất, ta Tiêu gia huyết mạch nếu là ở ngươi nơi này vẫn không thể kéo dài, vậy ngươi liền nối dõi tông đường giá trị liền cũng không còn, hậu quả chính ngươi đánh giá. Vốn trong nội tâm nhớ tới Lục gia thiếu chủ mấy cái xinh đẹp thiên tiên thê tử sẽ là cái bộ dáng gì, Tiêu Phi Vũ nghe được phụ thân lời, đột nhiên sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Hắn tuy quần áo lùa là, nhưng cũng không ngu ngốc, thẳng đến lúc này mới minh bạch, phụ thân những năm nay đối với hắn như thế dung túng nguyên nhân, tuy trong nội tâm không cam lòng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vâng, ta minh bạch nên làm như thế nào. Tiêu Phi Vũ vốn vừa mới dâng lên nóng bỏng tâm tình phảng phất bị một chậu nước đá trong chớp mắt đổ vào đồng dạng, thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Phi Chu đã càng tiếp cận Tam Tài Đại Thế Giới, xa xa là có thể thấy được trong tinh không, bốn khỏa kỳ dị tinh thần dây dưa cùng một chỗ. Tuy lúc này cự ly còn xa, nhìn cũng không phải rất rõ ràng, có thể cũng không khó nhận ra. Mà Tam Tài Đại Thế Giới Lục gia, Lục Vũ tại tu vi đột phá, vững chắc cảnh giới, liền không còn có nhàn rỗi, trực tiếp rời đi Lục gia Tam Tài Đại Thế Giới. Thật sự là Lục Vũ cảnh giới vừa mới đề thăng, muốn tìm một chỗ hảo hảo thích ứng một ít cảnh giới sau khi tăng lên chiến lực. Lần này cảnh giới đề thăng, thực lực tự nhiên đề thăng một mảng lớn, trong cơ thể ngân bạch sắc chân nguyên pháp lực đều dày đặc sền sệt phảng phất muốn ngưng kết đồng dạng, hiện ra nhàn nhạt tử sắc. Lúc này dù cho hắn chỉ là tác dụng một tia chân nguyên pháp lực, thi triển lên thần thông bí thuật, uy lực đều nếu so với lúc đầu tăng lên gấp đôi. Lục Vũ tin tưởng, lúc này mới nếu tại gặp được ma tộc vị Bích Mục Ma Tôn kia, tuy khả năng vẫn là vô pháp chính diện chiến thắng, nhưng lại có thể bất phân thắng bại, không rơi vào thế hạ phong, như là vận khí tốt, chiến thắng cũng không phải là không thể được. Cho nên, nhất thời dưới sự kích động, Lục Vũ dứt khoát ra Tam Tài Đại Thế Giới, liền hướng lấy xa xa bay vút mà đi, muốn tìm một cái khỏa hoang vu một chút tinh cầu thí nghiệm một bả bây giờ thần thông bí thuật uy lực. Bất quá Tam Tài Đại Thế Giới phụ cận xác thực không có cái gì hoang vu tinh cầu, gần nhất một khỏa cũng cự ly mấy ngàn vạn trong ra, Lục Vũ bay vút rất lâu, mới đi đến tinh cầu kia phụ cận. Lại không nghĩ, lúc này xa xa một chút tinh quang đột nhiên thiểm lực tới, vốn lập tức muốn từ cự ly Lục Vũ cách đó không xa địa phương lướt qua một cái, nhưng lại đột nhiên tại buộc phát ra một tiếng ù ù bạo âm, lại là bởi vì tốc độ quá nhanh, gấp ngừng quá ác, mà sinh ra không gian bạo động. Lục Vũ vốn đang không thể nào để ý, tuy phi chu thứ này tại Bách Tinh Hải rất hiếm có, thế nhưng hắn liền bên ngoài Bách Tinh Hải đều du lịch qua, ma tộc tinh không chiến hạm đều giao thủ qua, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì đáng kinh ngạc. Thế nhưng lúc này phi chu tại hắn trong tầm mắt cấp tốc dừng lại, Lục Vũ linh giác nhất thời cũng cảm giác được một câu nguy hiểm. Lục Vũ trong chớp mắt xác định, không có gì bất ngờ xảy ra, phi chu này trên người nhất định là địch nhân rồi. Bất quá trong lòng hắn chẳng những không có quá mức khẩn trương, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn đi ra ngoài là làm gì tới, là vì tu vi trên phạm vi lớn đề thăng, xuất ra nghiệm chứng thực lực của mình, đồng thời cũng là thích hướng chính mình đề thăng chiến lược. Mà một nguyên nhân khác, thì là hắn đem ma tộc vực ngoại thiên ma thi thể dung hợp, luyện chế ra huyền châu thế giới, thứ này rốt cuộc là cái gì uy lực, có thập diệu dụng, nên dùng như thế nào, hắn đều muốn thí nghiệm một chút. Vốn hắn còn cảm thấy, vẹn vẹn là chính bản thân hắn, cũng chính là thí nghiệm một chút chính mình thần thông bí thuật mà thôi, muốn thí nghiệm trong tay huyền châu thế giới, sợ là thí nghiệm không ra hiệu quả gì. Nhưng bây giờ, thậm chí có đối với hắn lòng mang địch ý địch nhân chủ động đưa tới cửa, hơn nữa có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, địch nhân này hiển nhiên không đơn giản, kể từ đó, căn bản không cần hắn lại đi tìm địa phương nào, trực tiếp cùng người đấu võ là được. Đây quả thực là ngủ gật đưa gối đầu, muốn cái gì thì đến cái đó cho nên, Lục Vũ tại kia phi chu dừng lại thời điểm, ngay cả nhúc nhích cũng không, liền đứng ở nơi đó mười phần tò mò nhìn, muốn biết rốt cuộc là đó của hắn địch nhân vậy mà đã tìm tới cửa. Bất quá từ trên phương hướng kết luận, ít nhất có thể phái ra là ma tộc hoặc là ma vực cường giả khả năng, tuy trong tinh không phương hướng cảm giác cực yếu, có thể đến cùng cũng là có phương hướng, từ phi chu này chỗ tới phương hướng để phán đoán, đối phương từ Bách Tinh Hải nội bộ mà đến tính khả năng phi thường lớn. Như vậy vừa nghĩ, Lục Vũ trong đầu nhất thời bắt đầu suy tư hắn đắc tội qua tất cả Bách Tinh Hải cao thủ, mà cơ hồ là trong trước mắt, liền nghĩ đến Hoạch Tâm Cửu Tinh Hiểm Nguyệt Thiên Tôn. Cho nên, lúc phi chu trên hào quang lóe lên, một đạo bị màu xanh nhạt hộ thân thần quang bao phủ thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài phi chu thời điểm, Lục Vũ mặc dù nói trong nội tâm xác thực có chút kinh ngạc, lại một chút cũng không khẩn trương. Ha ha, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, các hạ vạn dặm xa xôi đi tới nơi này, nghĩ đến không phải là tới chúc mừng ta tu vi đột phá á, như thế nào không thấy phi vũ huynh lần trước thời gian gặp mặt thật sự là quá ngắn, vậy mà cũng không kịp hảo hảo giao lưu một phen, thật sự là một cái tiếc nuối. Lục Vũ phảng phất cùng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chưa từng có phát sinh qua bất kỳ xung đột đồng dạng, nghiễm nhiên một bộ lao hữu bộ dáng trực tiếp mang theo nụ cười mở miệng nói. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng là trên việc tu luyện ngàn năm lão hồ ly, lại càng là kiêu hùng tâm tính, theo lý là sẽ không để ý xuất thủ đánh lén loại chuyện như vậy. Bất quá vừa rồi tại phát hiện Lục Vũ tung tích thời điểm, hắn tựa như động thủ, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Cũng không phải là không dám, cũng không phải là không có nắm chắc, mà là chính bản thân hắn cũng không có bất kỳ chuẩn bị cùng với đối phương gặp được. Huống hồ Phi Chu này phía trên còn có thân nhi tử Tiêu Phi Vũ, một cái không tốt bị đối phương bắt lấy sơ hở, vậy cũng liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho nên, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường dứt khoát trong đó dừng lại Phi Chu, lấy đường đường chính chính dáng dấp xuất hiện ở trước mặt đối phương, cho dù là chính diện xuất thủ, tin tưởng lấy tu vi của mình, toàn lực xuất thủ dưới tình huống, đánh chết Lục gia này thiếu chủ cũng không phải việc khó gì.